Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 392, đổi nó. Grandon, ung ung, nghe trên bầu trời phong bạo tiếng, Diệp Huyền đưa tay ra. Cùng lúc đó, cả mảnh nhỏ bầu trời đều rơi xuống phi tuyết. Đây là, nhìn nữa hai bên rừng rậm cùng đại địa. Ở nơi này là nước hoa Nam Phương. Nơi đây quả thực giống như là Bắc Phương trời đông giá rét. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại có trên xe lửa ngọn đèn, làm cho mang đến một nhẹ nhẹ ấm áp. Mà hiện tại, cho dù là xe lửa, đều dường như gần ở nơi này nhiệt độ siêu thấp bên trong chết đi một dạng. Huyền, ta biết, đi qua mưu tu lực lượng, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường xe lửa tình huống. Hắc hóa kiêu rầm pháp tắc lĩnh vực thật lợi hại. DNC đỡ không được những thứ này hàn khí. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải đem xe lửa nguồn năng lượng cho tát. Sau đó chết cóng bọn họ. Xe lửa nhiên liệu một ngày tắt, bị cúp điện là tất nhiên, mà điện một ngày tiêu thất. Hô, hô, tuyết, lúc càng nhiều, gió lạnh cũng càng ngày càng ngạo mạn. Diệp Huyền đứng ở xe lửa đỉnh chóp, mà ở trên người hắn, đã bất chi bất giác xuất hiện vụn băng. Giờ này khắc này, Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình gọi ra không khí đều tại ly thể trong nháy mắt liền bị đông kết một cái vậy. Phía trước Articuno cũng chưa tới loại trình độ này a. Articuno băng tuyết lĩnh vực tuy là cũng rất lợi hại, đóng kết đại hải, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đông lại biển khơi trình độ. Có thể hắc hóa kiêu rầm băng tuyết lĩnh vực, quả thực giống như là cùng hắc hóa Articuno ở vào một cái khác thứ nguyên giống nhau. 793 Articuno băng, chỉ là đem hoàn cảnh biến thành băng. Thế nhưng loại này băng tuyết hoàn cảnh, cũng không phải không cách nào sinh tồn. Tựa như hắc hóa Articuno đóng băng đại hải, nhưng trên thực tế, phía dưới biển loại cá cũng không có chuyện gì. Nhưng hắc hóa kiêu rầm bất đồng, hắc hóa kiêu rầm đóng băng, là thật muốn đoạt đi tất cả sinh cơ. Ở nơi này đóng băng sau đó, cả cái hoàn cảnh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đây là muốn đem sở có sinh mệnh đều giết chết. Cũng không chịu từ bỏ ý đồ nhịp điệu a. Kiêu rầm, Huyền, có sắp xếp gì không? Nơi này băng tuyết, ngươi có thể khống chế sao? Phạm vi quá lớn, Kiêu rầm nói. Hơn nữa nó đã trước ta một bước nắm trong tay nơi này khí hậu. Tuy là chúng ta là đồng loại Pokemon, nhưng ta ở phạm vi lớn bên trên, không tranh hơn nó, cái kia phạm vi nhỏ đâu. Không thành vấn đề, có thể, Diệp Huyền cũng không muốn để kiêu rầm đi đổi quá hắc hóa kiêu rầm. Dù sao gần 90 cái này cấp bậc mở ở chỗ này. Hơn nữa loại trình độ đó lượng máu, kiêu rầm có thể giết chết chính mình hắc hóa thể. Có điểm ý nghĩ kỳ lạ, bất quá. Diệp Huyền ý tưởng cũng không còn phức tạp như thế. Hắn miễn là kiêu rầm có thể bảo vệ tốt lửa này xe là được. Ra đi, Rishiram, còn có kiêu rầm, Diệp Huyền, kiêu rầm, khống chế tốt trên xe lửa băng tuyết pháp tắc, để cho tiêu tán, muôn ngàn lần không thể để xe lửa bị đông kết ở. Yên tâm đi Huyền, kiêu rầm, ta chỉ là thua ở phạm vi, so với chất lượng. Không kém nó gì gì đó. Giống. Nhưng mà chính là lúc này, phương xa hắc hóa kiêu rầm dường như cảm nhận được cái gì. Nó ngẩng đầu, đen nhánh kia trong ánh mắt, kiêu rầm cùng Rishiram thân ảnh, khiến nó lập tức ý thức được thân phận của các nàng. Kiêu rầm cực kỳ chán ghét hắc hóa thể, như muốn tiêu diệt, nhưng đồng dạng làm hắc hóa thể cũng muốn đem Diệp Huyền kiêu rầm thôn phệ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắc hóa thể mới chỉ có thể top 3, đạt được cảnh giới cao hơn. Huyền, nó tới rồi. Rishiram, nó mục tiêu là kiêu rầm. Diệp Huyền lập tức ý thức được hắc hóa kiêu rầm mục đích. vì vậy cực nhanh tung một viên Pokemon Bô, đỡ nó, Groudon, si, thử thử, cuồn cuộn nham tương theo Groudon xuất hiện chảy xuôi ra. Đối mặt cụ bị băng thuộc tính hắc hóa Kyurem, Groudon lập tức giải phóng nguyên thủy trở về. Bởi vậy, Groudon cùng Kyurem lẫn nhau tương khắc chế tình huống, xuất hiện biến hóa, nhất đối nhất, ai cũng không khắc chế người nào. Các nàng hiện tại là bình đẳng, ầm ầm, cũng là lúc này, cao tốc phi hành, chạy nhanh đến hắc hóa Kyurem cùng nguyên thủy Groudon xảy ra va chạm. Cánh tay chùy, Diệp Huyền mệnh lệnh mới hạ đạt, Groudon cũng đã nâng lên hai cánh tay, vớt, băng, hắc hóa Kyurem cầm bị Groudon cánh tay nện búa bên trong. Thân thể to lớn bị mạnh mẽ đỡ, Groudon, đại địa chi kiếm, xích hồng sắc lợi chảo trong nháy mắt vung xuống, kinh thiên động địa một kiếm, chợt đánh vào hắc hóa Kyurem đầu. Hào quang màu vàng đất thoáng qua rồi biến mất, mà ở hắc hóa Kyurem phía sau, kèm theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo sâu không thấy đáy hồng câu, cứ như vậy bị Groudon một chảo bổ đi ra, thật là mạnh phòng ngự, đi qua dẫn sóng lực, Diệp Huyền có thể cảm nhận được, hắc hóa Kyurem hoàn toàn chính xác bị thương tổn, cánh tay chùy cùng đại địa chi kiếm đều tạo thành khách quan tổn thất. Thế nhưng, so với hắc hóa Kyurem lượng máu tổng cộng, Groudon cái này hai chiêu tạo thành thương tổn, thật là bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, Kyurem phòng ngự cũng vô cùng cường đại. Cái kia hàn băng đúc thành thân thể, giống như bao trùm một tầng kiên cố vô cùng băng chi khôi giáp. May là Groudon hai chiêu đều không thể duy trì liên tục tính đối với hắn tạo thành thương tổn. Thoáng qua rồi biến mất va chạm, để Diệp Huyền ý thức được hắc hóa Kyurem khó chơi. Bất quá thoạt nhìn, hắc hóa Kyurem tuy là đẳng cấp đủ cao, nhưng cận chiến bên trên cũng là cùng Groudon cũng không có kéo ra bao nhiêu chênh lệch. Thậm chí, khả năng còn không bằng Diệp Huyền nhà Groudon. Giống hắc hóa Kyurem phẫn nộ ở trong miệng ngưng tụ ánh sáng màu xanh. Là, vâng, đúng, ai bim, Diệp Huyền, cắt đứt nó Groudon, meo meo pớt, năng lượng màu vàng đất ở Groudon dưới chân hội tụ. Lập tức, vô số nhọn lợi nhận không ngừng từ băng diện dưới dài ra. Sau đó biến thành toái thạch, điên cuồng công kích tới hắc hóa Kyurem. Giống. Có lẽ là Groudon lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế chính mình. Hoàn toàn bị làm tức giận hắc hóa Kyurem đưa ra bên phải móng vuốt. Sau đó ngưng tụ ra đen nhánh long chảo. Theo chân nó đổi, Groudon sử dụng hỏa diễm quyền. Spa, một bên phát sinh có một trầm thấp tiếng kêu. Groudon không sợ chút nào hắc hóa Kyurem. E rằng ở đơn thuần Groudon trong mắt, 95 cấp cũng không có gì lớn, lấy tính cách của nàng, cho dù là 100 cấp đối thủ, miễn là Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, nàng cũng sẽ không chút do dự xông lên, mạnh mẽ đỗi đi qua. Ầm ầm, long chảo cùng hỏa diễm quyền ở trong không khí va chạm. Hai cổ lực lượng trong lúc nhất thời, đúng là giằng co không xuống. Tốt, Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay. Cùng ta phỏng đoán giống nhau, hắc hóa Kyurem cùng Kyurem cũng không có gì quá lớn bất đồng, thậm chí lúc này trạng thái còn không bằng ta Kyurem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,